Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lần sau. Muốn ngẩng đầu, kết quả đã không cách nào thay đổi. Quả bóng đều bị Seedorf đặt tại chấm phạt đền. Cái kia vô liêm sỉ sắc mặt, để vô số fan bóng đá xem thường, thậm chí hận đến nghiến răng. Quaresma lần thứ nhất cảm giác như vậy vô lực. Dù cho hắn dẫn dắt Porto đánh ra một hồi cấp độ sử thi thi đấu thì lại làm sao? Cuối cùng không có ngã vào kẻ địch dưới chân, nhưng ngã vào trọng tài phán phạt trước mặt. Đây là cỡ nào trào phúng? Lẽ nào hắn còn có thể cuối cùng thời gian trong dẫn dắt đội bóng đánh ra kỳ tích? Hắn là người, không phải thần. Cụt hứng chạm ở ngoài vùng cấm, ngắt lấy eo, trong ánh mắt mang theo hoang mang. Vô lực đi lên án cái gì? Này với kết quả không có bất kỳ thay đổi. Thế giới này bản không có nhiều như vậy công bằng có thể nói. Cho dù hắn cũng không cho là trọng tài chịu tiền đen. Có thể trọng tài phán phạt vẫn là cho Porto tuyên án tử hình. Hay là, vẫn là chính mình không đủ mạnh đi. Nếu như mình đủ mạnh, như vậy dù cho đối thủ đùa bỡn nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế. Trước thực lực tuyệt đối, cũng có điều chỉ là vai hề. Nếu như mình có thể mang theo Porto ở San Siro đạt được càng nhiều ghi bàn, vậy bây giờ cho Milan một cái penalty thì lại làm sao? Thời khắc này, Quaresma thật sự rất ác chính mình không có năng lực. Pirlo đứng ở trên điểm đá phạt, vừa nãy vị trí của hắn không sai, tầm mắt không có bị ngăn cản chặn. Tự nhiên thấy rõ Seedorf hành động, tuy rằng xem thường ở đây, nhưng hiện tại Pirlo còn không có cách nào làm ra cố ý đá bay penalty sự tình đến. Việc này quan đội bóng thăng cấp khả năng, không phải hắn tùy hứng thời điểm, vì lẽ đó, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Bế Á, Pirlo lựa chọn toàn lực ứng phó, đá ra này một cái penalty. Ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Porto khung thành. Lão thủ môn Bế Á cũng không thể cứu vãn, coi như hắn nắm giữ nhiều hơn nữa kiến thức luật pháp. Cũng không có cách nào trợ giúp hắn đập ra penalty, cụt hứng một quyền mạnh mẽ đập xuống đất. Bế Á trên mặt phẫn hận căn bản không cần che giấu. Mét. Ta nhất định phải đi UEFA chống án. Nếu như UEFA không làm, vậy ta liền đi luật pháp quốc tế đình khởi tố, để Seedorf tên khốn kia trả giá thật lớn. Bế Á tức giận mắng, tuy nhiên quá miệng ẩn thôi. Bất luận hắn làm sao đi chống án, cũng thay đổi không được bất cứ chuyện gì thực. Chí ít UEFA không thể sửa án thi đấu kết quả, cũng không thể để thi đấu một lần nữa tiến hành. Hơn nữa đi luật pháp quốc tế đình cũng không có bất kỳ pháp luật căn cứ xử phạt Seedorf. Sân San Siro sôi trào. Bọn họ thắng được thi đấu. Thắng được cái kia để Milan vô cùng chật vật Porto. Không còn so với này càng làm cho người ta hưng phấn sự tình. Bọn hắn bây giờ, quả thực so với cướp đoạt Champions League càng kích động. Milan các cầu thủ trên mặt cũng hiện ra kích động ánh sáng. Bất luận thi đấu thắng được có hay không hào quang, nhưng bọn họ thăng cấp. Đây chính là bóng đá. Porto liền nhận xui xẻo. Porto các cầu thủ không trợn mắt nhìn. Mỗi một cái động tác đều mang theo phẫn hận. Bọn họ không phải không thua nổi, mà là không cam lòng thua như thế oa uất ức nang. Có năng lực nải bằng bản lãnh thật sự thắng chúng ta. Dựa vào vô liêm sỉ giả té tính là gì năng lực? Này chính là các ngươi đường đường nhà giàu vinh quang. Thật là làm cho người ta xem thường. Có thể Porto các cầu thủ cũng không có cách nào thay đổi bất cứ kết quả gì. Chỉ có thể cố nén lửa giận. Một lần nữa mở bóng. Bù giờ thời gian từ lâu kết thúc. Quaresma cũng không đi lên trước nữa dẫn bóng. Trực tiếp ở giữa sân một cước mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Lần này, tựa hồ cũng nhín thì giờ hắn khí lực cả người đều ngưỡng ngã trên mặt đất, uể oải quả bóng, cũng bị Dida thu vào trong ngực. Tất tất tất hai ngắn một trường. Trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận này vốn có thể bị ghi vào sử sách cấp độ sử thi nghịch chuyển liền như vậy kết thúc. Đáng tiếc nghịch chuyển không có. Sân San Siro hoàn toàn rơi vào đến cuồng bạo trong không khí. Bọn họ mới mặc kệ đội bóng thắng được có phải là hào quang. Ngược lại thắng đã đáng giá chúc mừng. Còn những người ác tha, bọn họ sẽ chọn tính làm như không thấy. Trong mắt người khác, vô liêm sỉ Sidop chính là trong mắt bọn họ anh hùng. Porto các cầu thủ từng cái vô lực nằm ngã trên mặt đất. Không chỉ là thân thể mệt, tâm càng mệt, thi đấu liền như vậy thua. Thua không minh bạch, như vậy bọn họ cố gắng trước đó tính là gì? Bọn họ trước liều mạng lại tính là gì? Nhìn thấy hy vọng, truy đuổi hy vọng, nhưng ở chạm tới hy vọng làm khẩu ách giết mình hy vọng. Vận mệnh liền như vậy tàn nhẫn sao? Không, tàn nhẫn chính là lòng người. Quaresma không biết mình nên mắng cái gì. Lẽ nào hắn muốn mắng thế giới này sao? Ở hiệp một sân nhà thảm bại tới gần tuyệt cảnh thời điểm. Hắn không có lùi bước. Việc nghĩa chẳng từ nan dẫn dắt Porto tiếp tục nhằm phía đối thủ. Có thể hiện tại, hắn muốn lại nỗ lực. Cũng không có cơ hội. Nở nụ cười, cười đến vô cùng cay đắng. Nhưng Quaresma nhưng cảm thấy, trái tim của chính mình thật giống bị đâm xuyên. Lại bị khâu lại, sau đó đóng kín lên. Không người thời điểm liếm chỉ vết thương. Yên lặng rơi lệ, đội trưởng Costa lần lượt từng cái kéo tuyệt vọng bên trong đội hữu. Nỗ lực an ủi bọn họ, có thể cũng không ai biết hắn hiện ở trong lòng có thống khổ dường nào. Chúng ta không cần bộ dáng này. Chúng ta có thể ngẩng đầu rời đi cái này sân bóng. Liền để bọn họ chúc mừng cái kia không vẻ vang thắng lợi đi. Chúng ta mùa giải tiếp theo thấy. Costa kéo một cái Quaresma. Ở Quaresma bên tai kiên định mà nói. Này Toán an ủi. Toán, chí ít Quaresma trong lòng bi phẫn càng khó lường thành chiến ý. Ý chí chiến đấu dày đặc. Hận không thể lập tức ở cùng Milan đến một hồi tranh tài. Sau đó triệt để chiến thắng bọn họ. Có điều, thật sự chỉ có thể chờ đợi đến mùa giải tiếp theo. Đứng dậy, nỗ lực để cho mình chạm đến càng cao rút một ít. Nhìn quanh San Siro, thật giống phải nhớ kỹ nơi này tất cả. Lần sau trở lại, hy vọng nơi này tất cả cũng không hề biến hóa. Cũng hy vọng các ngươi đều vẫn còn. Xem ta là làm sao thắng trở về. Quaresma âm thầm ở đáy lòng bất chấp. Thật giống như lập xuống một loại nào đó lời thề. Lúc này, Kaka đi tới. Trên mặt vẫn như cũ mang theo sang sảng nụ cười. Cởi trên người áo đấu. Đưa cho Quaresma. Biểu hiện của ngươi thật sự rất tuyệt. Rung động thật sâu ta. Ta chờ mong cùng ngươi giao thủ lần nữa. Cuộc tranh tài này Kaka nhất định không phải nhân vật chính. Quaresma cùng Porto biểu hiện cũng xác thực rung động thật sâu Kaka. Nguyên lai Milan dựa vào mạnh mẽ lực thống trị vẫn đá được không nóng không lạnh. Ngày hôm nay này bùng nổ ra siêu năng lượng Porto nhưng cho hắn sâu sắc lên một khóa. Nguyên lai, bóng đá cùng cảm xúc mãnh liệt dung hợp lại cùng nhau. Mị lực là như vậy đặc biệt. Quaresma tiếp nhận áo đấu, cũng đem mình áo đấu cởi ra, thuận thế khoát lên Kaka trên vai, miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người đi rồi, người thắng có thể thao thao bất tuyệt, người thất bại nơi nào có tâm tình cùng ngươi ở đây cùng mồi đàm đạo. Ngươi khen tặng ta nhận lấy, ta cũng rất muốn lần thứ hai cùng ngươi giao thủ đây. Đây là Quaresma đối với Kaka không có nói ra. Mang theo Kaka áo đấu, Quaresma việc nghĩa chẳng từ nan đi vào cầu thủ đường nối. Hắn xin thề, đây là chính mình một lần cuối cùng cúi đầu đi ra tòa này sân bóng. Lần sau, mình nhất định muốn ngẩng đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.